truyền nhân của thần y tái thế. Chương 963, Lâm Mạc Huy giết người chứng cứ vô cùng xác thực. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, trong phòng, Hứa Đình Hùng lo lắng ngồi ở bên cạnh bàn. Vẻ mặt của Hứa Thanh Mây và Hứa Thanh Tuyết cũng lo lắng, hai người họ ở bên cạnh đi tới đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, lui, Hoàng Kiến Đình ngồi vào bàn, vẻ mặt lo lắng nhưng trong mắt lại hiện lên sự hả hê khó tả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy vội vã chạy tới. Thanh Mây thế, nào rồi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, vừa nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Hứa Thanh Tuyết tựa như người điên vừa hét vừa chạy tới. Lâm Mạc Huy, tôi liều mạng với anh hại mẹ tôi thành ra như vậy, anh là một tên khốn kiếp, anh không chết yên đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Thanh Mây vội vàng kéo Hứa Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, em im miệng cho chi, em có thể hỏi rõ ràng sự việc trước được không? Hứa Thanh Tuyết, đến nước này còn muốn hỏi gì đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lưu Thiên Anh, người đứng đầu nhà họ Lưu, đã chết, con trai của ông ta là Lưu Lân cũng đã chết, họ đều là do Lâm Mạc Huy giết. Nhà họ Lưu bây giờ điên rồi, liều mạng đánh chúng ta, tất cả chuyện này đều do một tay Lâm Mạc Huy gây ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chị còn muốn để anh ta nói cái gì? Chị còn muốn bao che anh ta đến khi nào? Hứa Thanh Mây tức giận nói, làm sao em biết những người này đều là do Lâm Mạc Huy giết? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy chắc chắn là bị oan. Hứa Thanh Tuyết nổi giận, cái rắm, nhà họ Lưu là một thành viên của 10 gia tộc lớn, bọn họ đều cho người tới liều mạng, chuyện này còn giả sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ chị cho rằng 10 gia tộc lớn lại đổ oan cho chúng ta sao? Hứa Thanh Mây bực tức nói, hừ, lúc trước 10 gia tộc lớn không phải là đổ oan cho chúng ta về chuyện của Chu Gia Phong sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Tuyết im lặng một lúc, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, lúc này, Hoàng Kiến Đình nhẹ giọng nói, lần này thì khác, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, em nhận được tin tức có rất nhiều người tận mắt thấy người của Hồ Đông An đẩy Lưu Lân xuống lầu ngã chết. Còn Lưu Thiên Anh bị Lâm Mạc Huy đánh đến bị thương nặng, nôn rất nhiều máu. Không may bỏ mạng trên đường đưa đến bệnh viện, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, những thứ này đều là bằng chứng vô cùng xác thực, Hứa Thanh Tuyết lập tức nói, ô, Lâm Mạc Huy, bản lĩnh của anh thật lớn đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, thanh niên thân thể cường tráng ẩu đả với một ông già mấy chục tuổi còn không phải rõ ràng là đánh chết người sao. Chẳng trách người nhà họ Lưu phải liều mạng với anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, anh làm những chuyện này, quả là không đáng sống, Hứa Thanh Mây phẫn nộ nói. Hoàng Kiến, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, Đình, Thanh Tuyết, các người câm miệng. Cậu đừng lấy những tin đồn hù dọa người. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, tôi tin tưởng Lâm Mạc Huy, anh ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Hoàng Kiến Đình cười nhạt, chị Thanh Mây, em đây cũng không phải là tin những lời đồn đó. Gocchuyenaudio.com, em dám dùng mạng của em đánh cược những chuyện này đều do Lâm Mạc Huy làm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Thanh Mây, cậu, Hứa Đình Hùng giận dữ đập bàn một cái, tất cả im miệng cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, mọi người lập tức nhìn về phía ông ta, sắc mặt của Hứa Đình Hùng âm u, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, tôi hỏi cậu, những gì Hoàng Kiến Đình nói có phải là thật hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy trầm giọng nói. Bố, tối nay con quả thực là có chút xung đột với người nhà họ Lưu. Sắc mặt của Hứa Thanh Mây hơi biến sắc, còn Hoàng Kiến Đình thì cười lạnh một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Hứa Đình Hùng, nói như vậy cậu phải người đẩy Lưu Lân xuống lầu. Còn Lưu Thiên Anh cũng là cậu đánh chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, Lâm Mạc Huy lắc đầu, Lưu Lân chết như thế, nào con không biết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, lúc đó tình hình hỗn loạn, Lưu Lân chẳng biết thế nào lại rơi xuống lầu. Về phần Lưu Thiên Anh, con đánh ông ta một quyền nhưng không đến mức phải đánh chết ông ta. Chấm chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, khách chương.